Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 821 tam giới hợp lại. Kim Tình Thần Tôn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, tầm mắt quét qua lều trại chính bên trong một bức thập châu tiên cảnh quyển trục địa đồ. Hỏi, trợ giúp Ngụy Long giới, còn kịp sao? Thượng cổ đại quân yêu giới. Tô Trần ba tòa chiến đấu thành lũy, vũ giới đại doanh, đều đóng quân Huyền Châu đại lục, mà Ngụy Long giới đại doanh tại Sinh Châu đại lục, cách khá xa, theo Huyền Châu đại lục đi tới Sinh Châu đại lục, cần vượt qua một mảnh cực kỳ bát ngát vùng biển, hao tổn lúc nào cũng ở giữa rất lâu. Ba tòa chiến đấu thành lũy không chỉ là phòng ngự lợi hại, tốc độ phi hành cũng thật nhanh. Bay qua dễ dàng, thượng cổ yêu giới mấy chục vạn đại quân hạm đội khổng lồ bay tốc độ rất chậm. Hiển nhiên là vô phương đuổi kịp ba tòa chiến đấu thành lũy. Trừ phi, yêu giới toàn thể thánh tôn từ bỏ hạm đội đại quân, trực tiếp xé mở không gian đi tới Sinh Châu đại lục. Dạng này liền có thể đuổi tại chiến đấu thành lũy trước đó đến Sinh Châu đại lục, nhưng là nếu như vậy, mấy chục vạn yêu tộc đại quân vô phương đi theo, không có yêu giới yêu thánh bảo hộ, liền vô cùng không an toàn. Một khi lọt vào địch quân yêu thánh tập kích, tổn thất sợ là thảm trọng. Man Hoang Cổ Ngạc suy nghĩ một chút, cũng là đau đầu. Ngoài ra lục giới cũng chỉ là thánh tôn đến đây, không có đại quân liên lụy, duy chỉ có thượng cổ yêu giới là mang theo một nhánh đại quân hạm đội tới. Vì bắt lại thập châu tiên cảnh về sau, thuận tiện phái ra nguyên anh tu sĩ thu nạp toàn bộ thập châu đại lục tu tiên quốc. Nếu như nó không đi trợ giúp Ngụy Long giới, một khi Ngụy Long giới bị tàn sát, Yêu Nguyệt Tông liền chỉ còn lại có thượng cổ yêu giới. Một cây chẳng chống vững nhà, ngoài ra tu tiên giới sợ là tuyệt sẽ không tới trợ giúp bọn chúng. Ngụy Long giới thu đến vũ giới hủy diệt tình báo, hơi chậm một điểm, thánh tôn đơn độc hành động vô cùng che giấu, rất khó tìm đến hành tung của bọn nó. Thế nhưng các tu tiên giới đại doanh lại là tương đối cố định, lại ở đại doanh chung quanh thành lập được củng cố trận pháp phòng ngự. Kẻ địch cũng rất ít sẽ công kích đại doanh, ý vị này đại quyết chiến, bất luận thắng bại, hai bên đều thường thường sẽ vì này trả giá giá cao thảm trọng. Bây giờ thập châu tiên cảnh bị các giới xâm lấn, các giới đều suy nghĩ bảo tồn thực lực của chính mình. Dĩ nhiên không có ai muốn đánh dạng này đại quyết chiến. Ngụy Long giới đại doanh, đèn đuốc sáng trưng, chúng yêu thánh nhóm vẻ mặt trang nghiêm tề tụ một đường. Thương nghị thế cục, Độc Mặc Giao, Huyền Xa, Long Huyết Ma Chu, Long Dương, Long Ngạc, Long Ngư, Ngụy Long giới không có chân long, chỉ có riêng phần mình có được long tộc một chút huyết mạch lai giống yêu thú chủng tộc. Ngụy Long giới làm sao như thế kỳ quái? Tự nhiên có hắn sâu xa. Tại cực kỳ cổ lão trước đó, giới này đã từng bị long tộc xâm lấn qua. Mấy ngàn năm về sau long tộc rời đi, liền thành như thế bộ dáng, thiên hình vạn trạng Ngụy Long tộc, khắp nơi đều có long tộc hậu duệ, khó mà tính toán, chúng nó tự xưng tiểu long giới, thế nhưng bên ngoài đều gọi chi Ngụy Long giới. Dần dà, Ngụy Long giới tên mũ hái không xong, chúng nó chính mình cũng là bóp mũi lại nhận. Độc Mặc Giao yêu thánh làm danh giới chủ, cường trắng thoăn thoắt, hai vuốt như câu, một thân đen như mực lân giáp hiện bắn hắc quang, lực phòng ngự vô cùng xuất sắc, vũ giới toàn quân bị diệt, các ngươi thấy thế nào? Độc Mặc Giao giới chủ chậm rãi cắn một khối đầy mỡ thịt mỡ, hai con ngươi băng lãnh, không chút biểu tình nói. Một đám yêu thánh nhóm yên lặng, thân là chân long tộc hậu duệ, chúng nó dĩ nhiên tự hiểu rõ tiên thú huyết mạch phân lượng. Độc Mặc Giao là Ngụy Long giới bên trong có hy vọng nhất trở thành chân long nhất tộc, ngoài ra yêu tộc mãi mãi cũng chẳng qua là Ngụy Long tộc. Vô Phương đột phá huyết mạch giam cầm, chúng nó trở thành đại thừa thần tôn hy vọng cũng không lớn. Thế nhưng Tô Trần thủ hạ, thế mà đồng thời có được Côn Thánh, Huyền Vũ, Hỏa Phượng, Song Kim Ô, trọn vẹn năm tôn tiên thú huyết mạch yêu thánh. Chỉ cần không bị giết chết, chúng nó như thường tu luyện, đều có hy vọng đạp vào tán tiên cảnh giới. Đến mức Giao Ngao, Quỳ Nghiêu, Tất Phương dạng này cao đẳng huyết mạch yêu thánh, tại bất kỳ một cái nào yêu giới đều là đỉnh tiêm cấp huyết mạch tồn tại. Tại Tô Trần thủ hạ thế mà chưa có xếp hàng tới 5 vị trí đầu. Độc Mặc Giao huyết mạch, nhiều nhất cũng là cùng Giao Ngao không khác nhau chút nào. Chỉ thế thôi, Bạch Hạc đánh giá quá cao chính mình, thế mà cùng thập châu tiên cảnh Tô Trần giới chủ cứng đối cứng. Này Tô Trần yếu hơn nữa, dưới tay hắn cũng là có 5 tên tiên thú huyết mạch. Há lại dễ trêu, chúng nó trột dạ, thập châu tiên cảnh chúng thánh nhịn nửa năm, một khi bắt đầu động thủ, thế công vậy mà như thế lăng lệ, vũ giới bị nhất cử đánh tan. Ngụy Long giới có hơn 50 thánh, cùng vũ giới tất cả đều là vũ tộc khác biệt, nhiều đến mấy chục cái chủng tộc, tổng hợp năng lực tương đối một chút, nhưng chỉ sợ cũng Vô Phương cùng thập châu tiên cảnh thánh tôn chính diện chống lại. Giới chủ, vũ giới đã hủy diệt, Tô giới chủ lần này chủ động xuất kích, tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua, bọn hắn bước kế tiếp hành động sẽ hướng về phía người nào tới. Huyền Xà phun lưỡi rắn nói ra, bọn hắn chọn trước yếu nhất vũ giới ra tay, hơn phân nửa là quả hồng chọn mềm bóp, chúng ta Tiểu Long giới tại 7 cái trong tu tiên giới cũng không mạnh, chỉ sợ không bao lâu nữa liền sẽ tìm tới chúng ta. Độc Mặc Giao trầm giọng nói, giới chủ, chúng ta nhanh chóng đi hướng về thượng cổ yêu giới cầu viện, xem ở cùng một tiên tông mức. Chúng nó hẳn là sẽ phái yêu thánh tới đến đây trợ giúp. Chúng yêu thánh nhóm vội vàng nói, đúng, chúng ta cần viện binh. Chẳng qua là thượng cổ đại quân yêu giới hành động bất tiện, chỉ sợ không nhất định sẽ tới trợ giúp chúng ta. Thực sự không được, liền đi tìm Lan giới, Linh giới đi. Mặc dù cùng chúng nó không phải cùng một tiên tông, thế nhưng môi hở răng lạnh, chúng nó khẳng định rất rõ ràng, một khi chúng ta diệt người tiếp theo, chỉ sợ cũng đến phiên chúng nó. Huyền Xà đề nghị, Độc Mặc Giao sắc mặt biến ảo rất lâu, sắc mặt dữ tợn, nó rất muốn cùng thập châu tiên cảnh Tô giới chủ đánh một trận chiến, nhìn một chút đến tột cùng lợi hại chỗ nào. Nó không được, Tô Thánh có thể một hơi nắm Ngụy Long giới chúng thánh thủ tiêu. Thế nhưng, nghĩ đến năm tôn tiên thú thánh tôn, nó cuối cùng vẫn là mềm nhũn ra, không phục cũng không được. Nó nói, tốt, phái người đi cùng Lan giới Vân Thiên Lâu giới chủ, Linh giới Hỏa Ma giới chủ, liên lạc một thoáng, mời xin chúng nó đến đây chúng ta Ngụy Long giới đại doanh. Không quản chúng nó tới hay không, từ tối nay trở đi, đại doanh tăng cường phòng giữ, để phòng tiên cảnh thánh tôn đánh lén. Vâng, chúng yêu thánh nhóm đều là quát chói tai. Năm tên yêu thánh hướng đại doanh bên ngoài đi dò xét đề phòng. Ngoài ra chúng yêu thánh tác tại tăng cường doanh địa phòng ngự. Thập châu tiên cảnh giới ngoại, tam đại tiên tông mấy tên tán tiên sừng sững hư không, lung lay ngắm nhìn trong tiên cảnh động tĩnh. Bản tiên vực tam đại tông định ra quy củ, đại thừa thần tôn không thể bước chân thánh tôn ở giữa giới chiến. Tô Trần dùng trọng đồng mục đại thừa thần tôn uy áp, có thể nghiền ép vũ giới thánh tôn, không người có thể chống lại. Hắn tuy không phải thần tôn, lại có được thần tôn thủ đoạn, này có tính không một loại gian lận, muốn hay không tiến hành trừng trị, tước đoạt hắn trọng đồng mục. Như thế nào trừng trị? Muốn trừng trị Tô Trần, tất nhiên sẽ liên lụy đến Phượng Minh. La Tiên Quân ngay tại tiên cảnh bảo hộ Phượng Minh lần này niết bàn trùng sinh an toàn, hắn sẽ ngồi nhìn mặc kệ. chúng ta tán tiên nếu là đánh lên đến, vậy cái này mảnh tiên vực liền tao ương. Các ngươi vấn đạo tông liền không thể khuyên La Tiên Quân rời đi sao? Không có La Tiên Quân bảo hộ, nàng tất nhiên trong lòng đại loạn, xuất hiện sai lầm, gia tốc hao hết át chủ bài. Khó, La Tiên Quân là ta vấn đạo tông thứ cửu trưởng lão. Tu luyện là tiêu giao tự tại chi pháp, nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Đây là hắn kiếp số, sống qua kiếp nạn này, hắn có thể đạp vào 6 kiếp tán tiên cảnh giới. 6 kiếp tán tiên, tại chúng ta này mảnh tiên vực, đã coi như là đỉnh cấp tán tiên. Muốn cho hắn rời đi, trừ phi hắn trả hết nợ Hỏa Phượng ngày xưa đổi ơn cứu mệnh của hắn. Phượng Minh hết sức bảo trì bình thản, nàng niết bàn trùng sinh đến nay, chỉ đi tìm một lần La Tiên Quân, hỏi hắn yêu cầu mấy món tiểu chút chít. La Tiên Quân vài ngàn năm trước thiếu ơn cứu mệnh của nàng, đến bây giờ cũng không có trả hết nợ, xem ra hắn vẫn phải tại giới này lưu lại rất lâu. Thôi, chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Ngược lại tu tiên giới rất nhiều, thánh tôn nhiều vô số kể, luôn có thánh tôn có thể phá tan Tô Trần. Tô Trần sụp đổ, Phượng Minh át chủ bài bị hao hết, cũng chỉ có thể mặc ta chờ xẻ thịt. Tam đại tiên tông danh nghĩa, đã có 7 cái tu tiên giới thánh tôn, đã tới thập châu tiên cảnh, thánh tôn đều là giàu. Hướng thập châu tiên cảnh này khẩu trong chảo nóng thêm chính là vẻ mặt hoảng sợ, đương nhiên không chỉ là Ngụy Long giới thánh tôn nhóm, còn có Lan giới cùng Linh giới, hai cái này tiểu giới, thực lực của bọn nó tương đối nhỏ yếu, các tới 40-50 tên thánh tôn, cùng Vũ giới cũng là tại trọng bá ở giữa mà thôi. Lan giới trung thánh tiếp vào Ngụy Long giới mời, tại khẩn cấp bàn bạc. Vân giới chủ, thập châu tiên cảnh Tô Trần giới chủ khí thế hung hăng, là muốn nhất cử nắm ta rất nhiều tu tiên giới toàn bộ diệt trừ. Ta Lan giới thực lực yếu kém, không mạnh bằng Vũ giới bao nhiêu, chúng ta phải đi cùng Ngụy Long giới, Linh giới báo đoàn mới có thể chống cự thập châu tiên cảnh thế công. Vân giới chủ, thập châu tiên cảnh chúng thánh sợ là ở trên đường, không thể lưỡng lự, cần quyết định thật nhanh. Chúng thánh nhóm vội la lên. Vân Thiên Lâu trầm ngâm nửa ngày, quả quyết nói, tốt, lập tức nhổ trại, hướng Ngụy Long giới dựa sát vào, phái người đi liên lạc Linh giới Hỏa Ma giới chủ, bằng vào chúng ta tam giới lực lượng, là có thể chống cự thập châu tiên cảnh chúng thánh nhóm tiến công. Chỉ có thượng cổ yêu giới, U giới cùng thánh võ giới, này tam đại tu tiên giới thực lực khá mạnh, đều có được 70-80 tên trở lên thánh tôn, thập châu tiên cảnh mong muốn theo chân chúng nó chiến đấu, cũng muốn ước lượng đo một cái có thể hay không chiến thắng. Chúng nó án binh bất động, tiếp tục quan sát tình thế biến hóa, 3 tòa chiến đấu thành lũy cũng không phi hành hết tốc lực. Trên đường, Tô phủ chúng thánh nhóm đều tại nắm chặt thời gian, dùng Hỗn Nguyên Đan tiến hành tu luyện. Chúng thánh nhóm dùng Hỗn Nguyên Đan ngày đêm tu luyện, tu vi đều tại tăng vọt. Bọn hắn hao phí gần nửa nguyệt chi lâu, cuối cùng từ Huyền Châu Đại Lục đến Sinh Châu Đại Lục. Thập Châu Tiên cảnh chúng thánh nhóm đối Tô Trần đã triệt để thần phục, nguyện ý buông xuống riêng phần mình tư lợi, nghe theo hắn hiệu lệnh. Huống hồ, bọn hắn cũng không có cái gì tư lợi. Thập châu đại lục tuyệt đại bộ phận tu tiên quốc đã sớm bị ngoại tới xâm lấn thánh tôn phá hư hầu như không còn, còn sót lại đám tu tiên giả dồn dập chạy nạn tiến vào rừng sâu núi thảm. Hương hỏa căn bản thu không được. Bây giờ, chỉ có đem bên ngoài thánh tôn đuổi ra ngoài, mới có thể khôi phục thập châu tiên cảnh thái bình. Một lần nữa thu hoạch được địa bàn cùng hương hỏa tế tự, làm 3 tòa chiến đấu thành lũy xuất hiện tại Ngụy Long giới đại doanh vùng trời thời điểm. Lúc này Ngụy Long giới đại doanh giống như ngày xưa, trong doanh đèn đuốc sáng trưng, hơn 40 tên Ngụy Long giới thánh tôn hết thảy như thường. Chúng thánh nhóm tại trong doanh uống thiên tửu, mấy tên thánh tôn đứng gác canh gác, ba tòa chiến đấu thành lũy xuất hiện, cũng không nhường Ngụy Long giới chúng thánh nhóm cảm giác đến bất kỳ khẩn trương. Côn Lôn thành lũy, tiên cảnh chúng thánh nhóm đứng tại thành lũy rìa. Tô Trần sắc mặt trầm tĩnh nhìn trong màn đêm Ngụy Long giới đại doanh. Viện binh của bọn nó hẳn là đến đi. Hắn cho Ngụy Long giới lưu lại đầy đủ ứng biến thời gian. Độc Mặc giao giới chủ hẳn là có đầy đủ thời gian tìm trợ giúp. Cùng cái khác, tu tiên giới hợp lại. Trang Lục Y cùng A Sửu đứng tại bên cạnh hắn. Hai người dùng kim mâu cẩn thận quét qua Ngụy Long giới đại doanh cùng chung quanh phạm vi mấy ngàn dạm. Tô ca ca, Ngụy Long giới 50 thánh tại trong doanh địa hẳn là mồi nhử. Linh giới hỏa ma giới chủ xuất lĩnh hơn 40 thánh tàng tại doanh địa dưới mặt đất. Lan giới hơn 40 thánh trốn ở bên cạnh một tòa ẩn nặc trận pháp bên trong. Chúng nó tam giới hợp lại, tổng cộng có 130 dư tên thánh tôn. Trang Lục Y nói. Tô Trần khẽ gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua tiên cảnh chúng thánh. Tiên cảnh tổng cộng có hơn 90 tên thánh tôn, nhân số hơi kém một chút, một trận chỉ sợ là tràng trận đánh ác liệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục